chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2507, chương 2507, vách đá biến hóa. Cái này làm váy thiếu nữ, 10 ngày trước liền đã ở chỗ này, một bộ màu xanh ngọc váy dài, như là đại hải một dạng, mái tóc dài màu xanh lam dùng một cái màu xanh lam dây lụa bó tại đỉnh đầu. Trên cổ mang theo bảo thạch màu lam dây chuyền, thì liền con người đều là bảo vật màu xanh lam. Đây là một cái từ đầu lam đến chân thiếu nữ xinh đẹp. Lúc đó nhìn Vương Đại Đông nhìn lấy thạch đầu ngẩn người, có chút hiếu kỳ, sau đó liền dừng lại, đứng tại Vương Đại Đông bên cạnh, theo Vương Đại Đông cùng một chỗ nhìn thạch đầu, trọn vẹn nhìn nửa giờ. Cũng không có nhìn ra tảng đá kia có cái gì đặc biệt địa phương. Sau đó liền rời đi. Sau một ngày lam váy thiếu nữ lại tới. Phát hiện Vương Đại Đông như trước đang. Trong mắt to càng thêm hiếu kỳ. Chẳng lẽ tảng đá kia thật có cái gì quỷ quái. Lam váy thiếu nữ kéo lấy chính mình tinh xảo trắng nõn cái cằm. Quyết định lại cẩn thận nghiên cứu một chút tảng đá kia. Thế mà. Nghiên cứu hơn một giờ, phát hiện đó còn là một khối phổ thông không thể tại bình thường thạch đầu. Làm váy thiếu nữ lại đi, đến đón lấy có 3 ngày chưa từng xuất hiện. Ngày thứ 4 thời điểm, làm váy thiếu nữ xuất hiện lần nữa. Phát hiện Vương Đại Đông vẫn còn ở đó. Người này chẳng lẽ là cái kẻ ngu? Làm váy thiếu nữ lại ngừng chân hơn một giờ. Ở phía sau 6 ngày. Làm váy thiếu nữ tổng cộng xuất hiện 4 lần, mặc kệ nàng lúc nào đến, Vương Đại Đông đều tại, thậm chí ngay cả vị trí đều không có chuyển động một cái. Ngày thứ 10, làm váy thiếu nữ rốt cục nhịn không được mở miệng. Không có bảo vật, Vương Đại Đông thản nhiên nói. Không có khả năng, làm váy thiếu nữ một mặt không tin. Không có bảo vật, ngươi lại ở chỗ này thủ lâu như vậy. Ta lại không ngốc, soái ca, nơi này đến cùng có bảo vật gì nha? Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta một cái cô gái yếu đuối sẽ đoạt ngươi bảo vật không được? Làm váy thiếu, nữ mân mê miệng, có chút bất mãn nói ra. Nàng thuần túy cũng là hiếu kỳ. Vương Đại Đông nghe vậy có chút im lặng. Muốn nói bảo vật, Twilight trong tộc tuyệt đối có rất nhiều bảo vật. Viễn cổ binh khí liền không nói. Cơ hồ nhân thủ một thanh, cái gì lớn nhỏ cỡ nắm tay Dạ Minh Châu, chỉnh dương kim nguyên bảo, còn có thật nhiều liền Vương Đại Đông đều chưa từng gặp qua bảo vật. Muốn không phải bộ lạc chiến sĩ thật sự là quá mức cường đại. Lần kia 3S nhiệm vụ, hắn khẳng định có thể kiếm một món hời. Bất quá Vương Đại Đông lần này tới cũng không phải vì Twilight tộc bảo vật. Hắn muốn gặp được Suoya, thứ nhất là bởi vì lo lắng Suoya thương thế, thứ hai là muốn cho Suoya giúp hắn tăng cao tu vi. Ác ma tốc độ phát triển quá nhanh, Vương Đại Đông tuy nhiên không phải thánh nhân gì, hắn cũng không muốn cứu vãn thế giới, hắn chỉ muốn thủ hộ hắn muốn phải bảo vệ người, nhưng nếu như thế giới hủy diệt, hắn người yêu hắn người, đều sẽ chết mất. Cho nên, mặc kệ là vì thế giới, vẫn là vì hắn người yêu, hắn đều nhất định muốn mau chóng trưởng thành. Mau chóng trưởng thành là chính thức truyền kỳ dũng sĩ. Nơi này thật không có bảo vật. Vương Đại Đông lần nữa lắc đầu. Ta không tin, nơi này nếu là không có bảo vật, ngươi vì sao lại một mực thủ tại chỗ này? Làm váy thiếu nữ bảo bối con mắt màu xanh lam trực câu câu nhìn lấy Vương Đại Đông. Giống như Vương Đại Đông cũng là một khối bảo vật. Đã đối phương không tin, Vương Đại Đông cũng lười nói chuyện với nàng. Sau đó làm váy thiếu nữ thì đứng tại Vương Đại Đông bên người. Ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thạch đầu. Làm váy thiếu nữ phải bồi chính mình cùng nhau chờ. Vương Đại Đông cũng vui vẻ phải đồng ý. Dù sao một người ở chỗ này trông coi thật sự là quá nhàm chán. Còn không biết muốn thủ nhiều lâu đây, có người bồi tiếp cũng xem là tốt. riêng là cái này lam váy thiếu nữ dài đến lại còn có chút không tệ. Tuy nhiên xem ra chỉ có 17-18 tuổi dung nhan, nhưng phát dục lại hết sức kinh người. Lam dưới váy mãnh liệt dao động miêu tả sinh động, một đôi bảo bối mắt to màu xanh lam, con ngươi cổ linh tinh quái. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt 5 tiếng đi qua. Lam váy thiếu nữ lười biếng ngáp một cái. Ngươi người này cực kỳ chán. Ta như thế cô gái xinh đẹp, ngươi đều không đáp ngượng ngập một chút không? Lam váy thiếu nữ có chút bất mãn nhìn chằm chằm Vương Đại Đông. Làm sao bắt chuyện? Vương Đại Đông hỏi. Ít nhất cũng phải hỏi một chút ta tên gọi là gì? Ngươi tên là gì? Không nói cho ngươi. Hì hì, muốn biết ta tên gọi là gì? Ngươi thì nói cho ta biết nơi này có bảo vật gì? Lam váy thiếu nữ hì hì cười nói. Không có bảo vật, Vương Đại Đông trả lời vẫn không có biến hóa. Lại qua 2 giờ, sắc trời dần dần đêm đen tới. Lam váy thiếu nữ rốt cục chịu không được. Rời đi, Vương Đại Đông lắc đầu. Tiếp tục thủ tại thạch bích bên ngoài. Đại ước 1 giờ sau, một trận nồng đậm mùi thịt bay vào Vương Đại Đông trong lỗ mũi. Một cái bị nướng vàng rực đùi thỏ xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mắt. Có muốn hay không ăn? Lam váy thiếu nữ tràn ngập đáng yêu thanh âm sau lưng Vương Đại Đông vang lên. Khoan hãy nói, này 10 ngày, Vương Đại Đông cơ hồ không có cái gì ăn. Ăn cũng là ăn chính mình tùy thân mang theo lương khô loại hình lương khô. Còn thật có chút đói. Không muốn, Vương Đại Đông ra vẻ bình tĩnh trả lời. Nhưng hơi hơi nhúc nhích cổ họng lại là bán hắn. Muốn không dạng này, ngươi nói cho ta biết nơi này có bảo bối gì. Đầu này đùi thỏ ta thì tặng cho ngươi ăn. Lam váy thiếu nữ chớp chớp xinh đẹp mắt to. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Cảm tình cái này Lam váy thiếu nữ còn không hề từ bỏ. Nơi này thật không có bảo vật gì. Vương Đại Đông bất đắc dĩ nói. Hừ, không thú vị. Lam váy thiếu nữ tức giận rời đi. Vương Đại Đông tiếp tục canh giữ ở lối ra chỗ. Ngày thứ 11, Lam váy thiếu nữ chưa từng xuất hiện. Ngày thứ 12, Lam váy thiếu nữ cũng chưa từng xuất hiện. Ngày thứ 13, Lam váy thiếu nữ vẫn không có xuất hiện. Ngày thứ 18, Lam váy thiếu nữ vẫn là không có xuất hiện. Nhưng cái kia một mực không có bất kỳ biến hóa nào vách đá lại phát sinh biến hóa vi diệu. Cái kia bất mãn loài dương sỉ vách đá mặt ngoài vậy mà tung bay ra từng đợt năng lượng ba động. Nguyên bản híp mắt ngủ gật Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt. Đây là cửa vào sắp mở ra dấu hiệu. Twilight tộc, rốt cục có người muốn đi ra. Vương Đại Đông toàn thân chú ý tới Cửa vào mở ra, tại đối phương sau khi đi ra chỉ có thể duy trì 1 giây đồng hồ hai bên thời gian. Nói cách khác, nếu như Vương Đại Đông muốn đi vào Twilight bộ lạc, nhất định phải tại 1 giây đồng hồ bên trong xuyên qua vách đá. Vương Đại Đông lần này tới, tuy nhiên không phải cùng Twilight tộc khai chiến, nhưng hắn cũng không tính để Twilight tộc phát hiện mình, bởi vì hắn đã cảm giác được một số không thích hợp. Nếu như Suoya thương thế càng hết bệnh, nàng khẳng định sẽ tìm đến mình. Nếu như thương thế chưa lành, nàng chí ít cũng sẽ nghĩ biện pháp cho mình truyền đạt tin tức. Có thể Suoya từ khi trở lại Twilight tộc về sau, liền như là biến mất một dạng. Cái này khiến Vương Đại Đông trong lòng cảm giác có chút không ổn. Cho nên hắn dự định trước chui vào Twilight bộ lạc, tìm tới Suoya lại nói. Tuy nhiên dạng này có vẻ hơi không lễ phép. Bất quá phản chính tự mình là truyền kỳ dũng sĩ, Twilight bộ lạc hẳn là sẽ không khó xử chính mình. Vương Đại Đông chỗ lấy có lòng tin, đó là bởi vì lần trước hắn chỉ là siêu phàm cảnh đỉnh phong. Chiến lực cũng liền miễn cưỡng đổ thánh, đều theo Twilight tộc xông ra tới. Hiện tại hắn thực lực đạt tới nửa bước chí tôn, tự nhiên càng là lòng tin 10 phần. Hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay chui vào Twilight bộ lạc.